One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, chương 200, Saiyan Radit. Hakuen quét mắt một chút bốn phía. Bởi vì bọn họ chiến đấu có thể nhìn thấy chân dưới núi non sông ngòi đều toàn bộ sụp đổ, trở thành một vùng phế tích chi địa. Bất quá Hakuen lại cũng không có mơ tưởng cái gì. Cả người hắn vẻn vẹn chỉ là tại nguyên chỗ dừng lại một cái chớp mắt, liên tiếp theo hướng phía trước phi hành mà đi. Trên thực tế hiện tại Hakuen còn không có gì mục đích rõ ràng. Muốn phát động 7 viên ngọc rồng thế giới kết thúc nhiệm vụ không khó, nhưng là khả năng cần một chút thời gian. Tại cái này khắp nơi trên đất tràn ngập cường giả hỗn loạn niên đại, Hakuen cần thiết phải đối mặt đối thủ còn có rất nhiều. Tại hướng phía trước phi hành chừng một giờ, Hakuen thình lình thấy được tại một vùng bình địa phía trước một tòa núi nhỏ. Nếu như là bình thường sông núi loại hình có lẽ không cách nào hấp dẫn lấy Hakuen ánh mắt. Nhưng là trước mắt cái này một ngọn núi lại khác. Ngọn núi này hình thức ban đầu nhìn 10 phần kỳ hoa. Thật là bình thường ăn bánh bao. Cũng bởi vậy, ngọn núi này cũng được xưng là bánh bao núi. Hakuen sở dĩ đối bánh bao núi có chỗ ấn tượng, là bởi vì tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong bánh bao núi thế nhưng là làm Son Goku cùng Chi Chi cuối cùng tu hành an cư địa phương, mà tại đi vào cái thế giới này về sau, Hakuen còn đều chưa từng nhìn thấy Son Goku. Hắn biết bởi vì chính mình đến, đối với 7 viên ngọc rồng thế giới tất nhiên là sẽ sinh ra mắt xích hiệu ứng cánh bướm. Như vậy Son Goku đâu? Hắn có thể hay không cũng bị ảnh hưởng gì? Điểm này Hakuen thật đúng là khó mà nói. Cũng bởi vậy, hắn cả người vẫn là nghĩ đến bánh bao núi nhìn xem. Vì, bất thình lình, Hakuen một cái lao xuống liền trực tiếp xuất hiện tại bánh bao núi bên trong. Ngọn núi này cũng không tính lớn, bất quá phong cảnh cũng không tệ. Bốn phía đều là lâm lâm buồn bực bãi cỏ rừng cây. Hơn nữa còn có rất nhiều ngũ thải tân phân đóa hoa bày. Nhìn rất đẹp, ở trên núi Hakuen khắp nơi có thể thấy được một chút dã thú. Bất quá những này dã thú đều là tương đối ôn hòa. Rất xem thêm đến Hakuen thời điểm không khỏi đều nhanh chóng rời đi. Không tại, ngoặc kép chấm hỏi, Hakuen vòng quanh bánh bao núi đi một vòng, nhưng không có phát hiện Son Goku tung tích. Cũng bởi vậy, không khỏi để Hakuen suy tư, ra lý nói lúc này Son Goku còn không tại câu trong núi. Nó về phần ngay cả trước đó võ đạo đại hội đều không có tham gia. Chẳng lẽ hắn hiện tại còn tại trong núi sâu tu hành? Ngay lúc này Hakuen liền nhìn thấy một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền từ trên bầu trời phi tốc xẹt qua. Mà tại chiếc phi thuyền này sau lưng còn có một đường màu vàng ánh sáng chính tại truy kích lấy. Phanh, lúc này chỉ thấy cái kia đảo như là sao băng kim sắc quang mang bên trong trực tiếp kích lan ra một đạo sáng chói màu vàng sóng ánh sáng, đồng thời trực tiếp trúng đích. Phi thuyền ầm vang một tiếng, sau đó bỗng nhiên bạo phát ra một đám lửa, hiển nhiên là muốn máy bay rơi. Mà tại máy bay rơi trước đó, một bóng người bỗng nhiên bắn ra ngoài, tại phi thuyền bạo tạc trước đó bay ra, đồng thời hướng phía bánh bao núi phương hướng rơi xuống mà đi. Chính là một nữ nhân. Cứ việc chỉ là thoáng nhìn, nhưng Hakuen vẫn là có thể nhận ra. Không biết vì cái gì, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là Hakuen lại có một loại 10 phần cảm giác quen thuộc. Chỉ là một lát lại nghĩ không ra, mà ở thời điểm này, mặt khác luồng hào quang màu vàng óng kia cũng không muốn để đạo thân ảnh này rơi xuống đất. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy hắn lại lần nữa kích lan ra một đạo kim sắc sóng ánh sáng. Phảng phất muốn ở trên bầu trời liền đem nữ nhân này giết chết. Hakuen nhíu mày, tại cái này nguy nan thời điểm cả người hắn bỗng nhiên một cái hỏi thân. Trực tiếp ngăn tại cái này cái trước mặt nữ nhân, đồng thời một quyền hướng phía sóng ánh sáng hung hăng xung kích tới. Phanh, khi Hakuen oanh kích trung kim ánh sáng màu đợt thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ sáng chói kim sắc quang mang. Hiển nhiên là nổ tung ra. Hakuen lại không để ý tới cái này. Cả người hắn tại đẹp phát nổ màu vàng sóng ánh sáng về sau cả người trực tiếp một cái lắc mình. Tại nữ nhân kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền trực tiếp tiếp nhận nàng cái kia vòng eo thon gọn, đồng thời mang theo nàng cùng một chỗ an ổn rơi xuống bánh bao núi trên mặt đất. Ân, biến cố đột nhiên xuất hiện để song phương cũng không nghĩ tới. Nữ nhân kia kinh ngạc mà nhìn xem đem chính mình vòng ôm vào trong ngực Hakuen. Thỉnh thoảng còn nháy mắt, hiển nhiên là có chút chưa kịp phản ứng đến cùng là cái tình huống như thế nào. Một bên khác, trên bầu trời luồng hào quang màu vàng óng kia cũng đã ngừng lại thân hình. Chính là một cái nam nhân. Cái này nam nhân người mặc một bộ màu nâu khôi giáp. Mắt trái mang theo đo đạc sức chiến đấu máy móc. Ủng có một đầu đen nhánh phiêu giật tóc dài. Đôi mắt lại cho người ta một loại sát phạt quả đoán cảm giác. Radit, Hakuen trong đôi mắt có chút lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn một chút liền nhận ra trên bầu trời đạo thân ảnh này chính là Radit. Nói đến Radit chính là Frieza hủy diệt Vegeta hành tinh lúc may mắn còn sống sót Saiyan thứ nhất. Là Bardock, trưởng tử, nguyên nội dung cốt truyện bên trong nhân vật chính Son Goku. Kakaro, Kaka, làm người âm hiểm và kế. Hakuen không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà lại còn gặp được Radit. Lúc này Hakuen nhìn thoáng qua mình nữ nhân trong ngực, đồng thời đưa nàng rơi ổn, buông lỏng ra quấn chặt lấy hai tay. Chi chi, Hakuen xem như nhận ra, trước mặt cái này dáng người cao gầy, nhìn mười phần mỹ lệ thanh thuần nữ nhân, chính là Chi Chi, nguyên nội dung cốt truyện bên trong Son Goku lão bà. Ngoặc kép, ngươi là ai? Radit nhíu mày, có chút không cam lòng mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Hakuen ngẩng đầu nhìn một chút Radit, lạnh nhạt nói, nếu như ta không quản tới đâu. Hừ hừ, nghe nói như vậy thời điểm Radit không khỏi cười lạnh, đồng thời hoạt động một chút nắm đấm. Vậy ngươi thật sự chính là muốn chết. Hakuen cũng không để ý tới trước mặt Radit, cả người lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh Chi Chi. Nơi này không có việc của ngươi tình, rời đi a, chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy thời điểm Chi Chi không khỏi do dự nhìn xem Hakuen. Những chuyện này bản thân cùng ngươi không có quan hệ nha. Nếu như ta hiện tại đi, chẳng phải là rất xin lỗi ngươi. Hakuen lạnh lùng, người đi người tốt nhất cũng cách xa một chút. Hakuen lời nói lạnh như băng, với lại cho người ta một loại không thể nghi ngờ ngữ khí. Khục, tốt a, nghe nói như vậy thời điểm, Chi Chi cuối cùng không có lại tiếp tục yêu cầu cái gì. Cả người rất ngoan ngoãn đi chậm chậm hướng phía bánh bao núi dưới núi mà đi. Thấy cảnh này thời điểm Radit cả người vẫn như cũ lại yên lặng nhìn lên trước mặt sứ trắng. Hắn cũng không lo lắng Chi Chi có thể chạy đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.